Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 547, huyễn ảnh phân thân thuật, góc truyện audio.com, đi theo phía sau bọn hắn, mình căn bản không có cơ hội xuất thủ, chạy đi đâu thu được nguyên khí giá trị, đi thu được điểm hoái đối. Cho nên một khi tìm tới cơ hội, mình liền muốn đơn độc hành động. Đương nhiên nếu muốn ở trước mặt đám gia hỏa này trốn, không phải là chuyện dễ dàng, bất quá có biện pháp, bên trong hệ thống có một loại công pháp cực kỳ lợi hại, đó chính là huyễn ảnh phân thân thuật. Huyễn ảnh phân thân thuật này có thể phân ra một huyễn ảnh phân thân thay thế chính mình, thời điểm đang thi triển, huyễn ảnh phân thân này cùng bản thân không có khác biệt quá lớn, ngay cả tu vi cũng là như thế, bất quá có thời gian hạn chế. Nhưng cần điểm hoái đối, vậy cũng không ít, cần 3.000 điểm hoái đối, đây cũng không phải là số ít, dùng giá trị tích phân trước đó tính toán, đó chính là 300 tỷ tích phân giá trị A. Một cái huyễn ảnh phân thân thuật liền cần mình đánh giết 3 âm dương cảnh cao thủ, mới có thể thu được, bất quá mặc dù quý một chút nhưng có hiệu quả, hơn nữa ở thời điểm chạy trối chết, đồ vật này tuyệt đối là vô cùng cường đại. Huyễn ảnh phân thân thuật chia làm 18 tầng, mỗi một tầng có thể tăng thêm một cái huyễn ảnh phân thân, đương nhiên theo tu vi cường đại, phân ra phân thân kéo dài thời gian cũng lại càng dài, tại thời điểm thông huyền cảnh giới, vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài 10 phút mà thôi. Đinh, người chơi có đổi bí pháp huyễn ảnh phân thân thuật hay không? Bí pháp, thứ này lại có thể là bí pháp, vốn đang cho rằng là công pháp bí tịch. Không nghĩ tới còn có khác nhau, là bí pháp. Cái gọi là bí pháp, đó chính là công pháp có sát chiêu đặc thù, một khi đến tình huống mấu chốt nhất, có thể phát huy ra lực sát thương cực kỳ cường đại, loại kỹ năng công pháp này, liền xưng là bí pháp. Huyễn ảnh phân thân thuật này lại còn là bí pháp, Dương Lỗi càng tò mò, xem rốt cục bí pháp là cái gì. Có phải rất trâu, rất cường đại hay không? Đổi, Đinh, chúc mừng người chơi thu được 10 tầng đầu của bí pháp huyễn ảnh phân thân thuật, tiêu hao 3.000 điểm hoái đối. Lập tức lại tiêu hao 3.000 điểm hoái đối, nguyên lai hơn 10.000, hiện tại đã biến thành hơn 8.000, để trong lòng Dương Lỗi có chút thịt đau, bất quá tất cả đều là đáng giá, có công pháp này, mình có niềm tin rất lớn, có thể ở bên trong lần chiến đấu này kiếm trở về, nhưng đáng tiếc nếu như mình còn có kinh nghiệm tạp, vậy thì sảng khoái méo mó. Không đúng, hệ thống vừa đưa ra tựa hồ không phải huyễn ảnh phân thân thuật hoàn chỉnh, mà là không trọn vẹn, tựa hồ chỉ có 10 tầng trước. Dương Lỗi không khỏi mắng to, hệ thống này thật sự là quá bẫy người, lại chỉ có 10 tầng trước, 8 tầng sau không có. Ở trước khi đổi, cũng không có giải thích nói rõ, điều này thật sự là quá ghê tởm, Dương Lỗi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có chút biện pháp nào, chỉ thở dài, không có biện pháp, mặc dù chỉ có 10 tầng phía trước, mình cũng không có một chút biện pháp nào. Mình còn có thể làm sao? Hệ thống đại gia A, Đinh, người chơi có tu luyện bí pháp huyễn ảnh phân thân thuật hay không? Tu luyện, Dương Lỗi cắn chặt răng lạnh lùng nói. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ tầng thứ nhất huyễn ảnh phân thân thuật, có thể phân ra một cái huyễn ảnh phân thân. Hệ thống lần thứ hai truyền đến thanh âm, Dương Lỗi chỉ cảm giác trong đầu của mình nhiều hơn một loại cảm giác. Góc truyện audio.com, 10 phân rõ ràng, hít một hơi thật sâu, loại cảm giác này quá sung sướng, để Dương Lỗi có một loại kích động lập tức muốn thi triển huyễn ảnh phân thân. Huyễn ảnh phân thân thuật này không có thời gian làm lạnh, nói cách khác chờ lần thứ nhất sau khi thi triển qua đi, là có thể tiếp theo thi triển, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thần lực cùng chân khí chống đỡ. Vốn là muốn thử một lần, bất quá vào lúc này tất cả mọi người ở một bên, mình cũng không tốt thi triển ra. Huống hồ vào lúc này cũng hoàn toàn không có cần thiết. Đi, đều sử dụng ẩn thân phù, nhanh lên một chút, đều đi theo minh ám, không được tách ra. Cổ Thu Hàn nói, minh ám đối với nơi này hết sức quen thuộc, vẫn cố ý chế tác một phần địa đồ giản dị, nếu như không phải thời gian cấp bách hoàn toàn có thể làm ra một bộ địa đồ so sánh tỉ mỉ. Địa đồ là mỗi người một phần, tuy rằng không phải rất tỉ mỉ, có vẻ khá là đơn giản, bất quá phần lớn kiến trúc tiêu chí chủ yếu, đều là có. Mà Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận kia là ở bên trong cấm địa của Tu La Điện, đương nhiên cụ thể minh ám cũng không rõ ràng, bởi vì hắn không có tham dự qua chuyện này, mặc dù lúc trước minh ám là đệ tử mà sư phó của hắn cực kỳ yêu thích, nhưng minh ám tu vi quá yếu, căn bản không có cơ hội tiếp xúc cơ mật Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận kia. Bất quá vị trí Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận này cũng hết sức dễ dàng suy đoán đi ra, Tu La Điện chủ điện xác thực cực đại, bất quá những địa phương khác đều không thích hợp, chỉ có bên trong mật địa kia mới có thể âm thầm, vô thanh vô tức chuẩn bị kỹ càng tất cả. Lần này đến nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ, yếu nhất chính là Dương Lỗi, bây giờ bất quá là võ thần cấp 3 mà thôi, cho nên Dương Lỗi đương nhiên trở thành đối tượng trọng điểm bảo hộ, điều này làm cho Dương Lỗi không nói gì, Cổ Mặc Tiêu Thanh Thạch còn có sư phụ Trương Giật của mình, một cái ở phía trước mình, một cái ở phía sau, một cái ở bên người. Tình huống như thế, để Dương Lỗi chứng đau không dứt như vậy mình trên căn bản là rất khó có cơ hội thoát tầm mắt của bọn họ, một người tiến vào Tu La Điện. Đi cấm địa. Cấm địa sao? Còn người Dương Lỗi đảo một vòng, đi tới một góc thi triển huyễn ảnh phân thân thuật, huyễn ảnh đi ra ngoài, chân thân giấu đi. Ẩn thân phù, ngươi làm sao vẫn không sử dụng ẩn thân phù? Cổ Thu Hàn nhìn phân thân Dương Lỗi nói. Dương Lỗi ở một bên khác thầm kêu gai gâu. Ẩn, lập tức sẽ dùng. Phân thân lấy ra một tấm phù triển, để Dương Lỗi chân thân trợn to mắt, đồ vật này cũng có. Cái kia nếu như mình sử dụng huyễn ảnh phân thân thuật thi triển thiên đao nhất thức chẳng lẽ có thể sử dụng hai lần? Đó không phải là dối trá, ngẫm lại khoái chết, trong vòng một ngày có thể sử dụng hai lần thiên đao nhất thức đây tuyệt đối là quá sảng khoái. Sau khi nhìn bọn họ lẻn vào bên trong, Dương Lỗi hướng về một bên khác đi đến, mục tiêu không phải cấm địa mà là bảo khố của Tu La Điện. Nhiệm vụ phá hoại Tu La Điện Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận kia liền giao cho bọn hắn, ngược lại chỉ cần ngăn cản Cửu Thiên Luyện Hồn Đại Trận thành công là được rồi, chỉ cần trận pháp bị phá hư, bị ngăn cản, như vậy nhiệm vụ của mình coi như là hoàn thành. Cho nên có đi hay không cũng không đáng kể. Cách chương.